Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 327 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cái tên Trác Hàm sau khi mà bị Diệp Viễn giáo huấn một trận thì lúc này lại đến lượt sư phụ của hắn ta là Kế Tầm ra mặt, và sau đó thì vị thành chủ Cổ Thiên Khuyết cũng phải đứng ra để mà giải quyết cái vấn đề này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác, cũng như là cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 327 có tựa đề Từ Hành. Xin mời các bạn cùng nghe, cùng lắng nghe chuyện. Nhưng mà cổ bá phụ. Cầm miệng, ai là bá phụ của ngươi chứ? Cái đồ không biết liêm sỉ này. Trước kia chỉ là thấy ngươi chính là một cái người mang dáng vẻ nghiêm túc, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại không biết xấu hổ là gì. Ta chỉ đồng ý cho ngươi tiếp xúc với thủ linh, còn mối hôn sự này ta đồng ý với các ngươi từ khi nào? Ngươi dám ở trong Thiên Lang phủ của ta tung tin bịa đặt khắp nơi, không biết là ngươi có còn để thành chủ ta vào trong mắt nữa hay không? Cổ Thiên Khuyết lúc này đã tức đến mức không nhịn được, đồng thời khi mà nghĩ đến không khỏi sợ hãi. Nếu như Diệp Phiến chết ở trong tay của Kế Tầm, và chẳng phải là cả Hoàng Linh hư giới này sẽ là gặp họa ngập đầu sao? Cũng may Diệp Phiến không phải là cái loại người bình thường. Thế nhưng việc hắn ta có thể sống sót dưới sự tấn công uy hiếp của Kế Tầm cũng đủ khiến cho Cổ Thiên Khuyết giật mình. Bất quá trước kia cảm thấy Trác Hàm nhìn cũng không tệ lắm, thế nhưng bây giờ nhìn ngang nhìn dọc lại cảm thấy tràn đầy sự bất mãn. Nhìn thấy bộ dáng hung thần ác sát của Cổ Thiên Khuyết, vẻ mặt của Trác Hàm không khỏi xám như màu tro tàn. Kế Tầm, người còn thất thần ở đó làm gì? Không có nhanh chóng lại đây mà cái tên đồ đệ của người cút đi. Cổ Thiên Khuyết trầm giọng nói. Mày Kế Tầm khẽ nhăn lại, lạnh lùng nói. Cổ Thiên Khuyết, người vậy mà có thể vì một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa trở mặt với ta sao? Người cảm thấy cái chuyện này thực sự là cần thiết sao? Cổ Thiên Khuyết nghe vậy cười lạnh. Diệp Viễn chính là ân nhân cứu mạng của ta. Người nói xem chuyện này là có cần thiết hay không? Nghe vậy, gương mặt của Kế Tầm liền biến đổi. Sau đó thì lại có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Ngay sau đó hắn ta lại gật đầu nói. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng việc ngày hôm nay, ta nhất định là sẽ không có để yên đâu. Tiểu tử, hy vọng là người sẽ không có rơi vào tay ta. Hàm Nhi, chúng ta đi. Nói xong, tay Kế Tầm phất lên một cái, liền đem Trác Hàm từ bên trong tay của Diệp Viễn mang đi. Kế Tầm vừa đi, Diệp Viễn chỉ cảm thấy trước mắt của mình tối sầm đi, hắn ta ngã quỵ trên đất. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày đã tới, có vô số cường giả tụ tập ở phía bên ngoài núi Thiên Dương. Sự hấp dẫn của Thiên Tôn truyền thừa quả thật là rất lớn. Biết rõ nơi đây có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng vẫn có vô số người không sợ. Bọn họ nguyện ý làm con thiếu thần lao đầu vào lửa. Mà ở trong nhóm cường giả này, hiển nhiên Thiên Lăng chính là liên minh có thực lực cường đại nhất tại đây. Cổ huynh, canh giờ cũng đã không có sai biệt cho lắm, chỉ bằng là chúng ta tiến vào đi thôi. Một chân thần cường giả lên tiếng đề nghị. Cổ Thiên Khuyết gật đầu nói. Được rồi. Chập đã. Thế nhưng đúng lúc này từ trên trời lại giáng xuống hai đạo thân ảnh. Một nhóm chân thần cường giả nhìn thấy người tới thì mặt mày không khỏi biến sắc. Sau đó thì cả đám liền khom người thi lễ. Bái kiến Quý Khang đại nhân. Người dẫn đầu nhóm chân thần cường giả có khí thế kinh người kia là chính là một cường giả chân thần cảnh đỉnh phong. Khi thấy hắn ta, chỉ thấy hắn ta gật đầu nói. đây chính là một sự kiện vô cùng trọng đại. Đại đế Đồ Cáo Thiên Tà đương nhiên là cũng muốn tham dự vào một phần. Từ Hành, sao còn không có tiến lên chào các vị thúc bá đi? Hóa ra người này chính là Từ Hành, thật đúng là anh hùng tuổi còn trẻ. Ta đã sớm được nghe nói Cáo Thiên Đại Đế Đồ xuất hiện kỳ tài, có thể dung hợp được ba loại pháp tác trì lực, thực lực rất mạnh. Hôm nay được thấy, quả nhiên chính là danh bất hư truyền. Nhìn thấy một nhóm chân thần cường giả, thế mà lại chủ động đến khen ngợi một hậu bối thiên thần cảnh, không khó khiến cho nhóm cường giả đang vây xem phải líu lưỡi. Bất quá, khi nghe bọn họ nói thế, cũng làm những người này phải giật mình không thôi. Đối với những thiên tài mà nói, hiểu được hai loại, thậm chí là ba loại pháp tác trì lực cũng rất nhiều. Nhưng có thể dùng hợp hai loại pháp tác trì lực vốn dĩ đã ít, nay lại càng ít thêm. Càng không cần phải nói đến việc dùng hợp ba loại pháp tác trì lực. Tuy nhiên, nếu như mà có người có thể dùng hợp được ba loại pháp tác trì lực, không có chỗ nào không phải là những thiên tài vô song. Vẻ mặt của Tử Hành hiện rõ sự ngạo nghễ. Hắn ta thản nhiên tiếp nhận những lời khen của chúng cường giả xung quanh mình. Hiển nhiên, hắn đối với một màn này đã sớm tập mãi thành quen. Trác Hàm kính Tử Huynh. Trác Hàm vốn là đã nghe đại danh của Tử Huynh từ lâu, cũng đã sớm ngưỡng mộ tên tuổi của Tử Huynh. Hôm nay được tận mắt trông thấy, đã là cảm thấy được an ủi trong lòng. Trác Hàm không chịu yếu thế, bèn tiến tới phía trước cất lời khen ngợi. Từ Hành lại chỉ nhìn hắn ta một cái, rồi mới nhàn nhạt nói. Hóa ra người chính là Trác Hàm sao? Ta đã từng nghe nhắc qua người rồi. Ở dưới đế đồ, người chính là người có thiên phú cao nhất. Trác Hàm vô cùng kinh ngạc, lẫn vui mừng. Ta không có thể nào nghĩ đến. Từ Huynh vậy mà lại có thể nghe qua tên ta. Đây chính là được sủng ái mà sinh ra lo sợ. Từ Hành lại chỉ nhàn nhạt nói. Bất quá ta nghe nói là trong đế đồ còn có một vị thiên tri kiều nữ nữa, gọi là lãnh thủ linh, có tư chất trên cả người. Thật không biết là cái vị này ở đâu. Lãnh thủ linh không nghĩ tới là Tử Hành lại nhắc đến tên mình. Nàng không khỏi có chút không tình nguyện đứng ra. Tiểu nữ lãnh thủ linh gặp qua Tử công tử. Tử Hành vừa nhìn thấy lãnh thủ linh thì hai mắt liền không khỏi sáng ngời. Cuối cùng thì trên mặt cũng lộ ra nụ cười vô cùng vui vẻ, gật đầu nói. Thật sự là không thể có thể nào nghĩ tới. Lãnh cô nương lại có dung mạo xinh đẹp tuyệt thế như vậy. Lãnh cô nương, ta đến núi Thiên Dương một chuyến. Người chính là địa chủ, cần phải chiếu cố ta nhiều hơn. Nghe hắn ta nói như vậy, lãnh thủ linh nhíu mày lại, nói. Tiểu nữ thật không dám nhận. Tiếp đón khách quý như là Từ công tử, phần nhiều vẫn là dựa vào các phi thúc bá đến chăm sóc thôi. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Từ Hành này rất xem trọng lãnh thổ linh. Quý Khang ở một bên cũng chỉ cười không nói. Tầm mắt của Từ Hành vô cùng cao. Nữ tử ở tại đế đô Cáo Thiên theo đuổi hắn ta phải nói là nhiều vô số kể. Thế nhưng mà đối với hắn ta cũng cảm thấy chướng mắt. Không nghĩ tới mà khi đến đây, hắn ta vậy mà có thể tìm được mối duyên thuận mắt đến thế. Trác Hàm ở một bên nhìn thấy một màn này, trong lòng không có khỏi âm thầm cảm thấy vui sướng khi mà có người gặp họa. Nếu như hắn ta đã không còn có khả năng có được lãnh thổ linh nữa, thì bây giờ nửa đường là nhảy ra một cái tên Từ Hành. Hắn ta thật sự là rất muốn nhìn xem Diệp Viễn lấy cái gì tới để mà tranh giành lãnh thổ linh với người này đây. Không những thế, Từ Hành còn chính là một thiên tài tuyệt thế. Tuổi sắp xỉ với bọn họ, thế nhưng mà người ta đã là thiên thần từng sáu đỉnh phong. Càng quan trọng hơn đó là hắn ta có thể dùng hợp được ba loại pháp tắc trì lực, sức chiến đấu chỉ có thể nói là vô cùng mạnh. Tuy rằng Trác Hàm có thiên phú vô cùng cao, nhưng mà nếu như so sánh với người này, chỉ có thể nói quả thật chính là mờ nhạt đi không ít. Chỉ với như thế, người ta quả thật là có đủ khả năng đứng đó kiêu ngạo. Quý Khang cười nói, các người đều là những cái nhân tài kiệt xuất trong nhóm người trẻ tuổi. Thành tựu tương lai có thể nói là không giới hạn, đương nhiên hẳn là có thể càng ngày càng thân cận hơn. Quý Khanh lên tiếng, những người khác cũng liền gật đầu hùa theo. Đại đế đồ cũng đã có người tới, bọn họ không có thể nào trêu vào. Cứ như vậy, một nhóm chân thần cường giả đem cảnh giới áp chế ở mức thiên thần cảnh đi vào bên trong núi Thiên Dương. Vừa tiến vào bên trong núi Thiên Dương, Diệp Viễn đã cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc ập tới trước mặt. Loại cảm giác này phảng phất giống như là về với thế giới Tiên Lâm. Ở lúc trước, Liên Minh Thiên Lăng tiến hành phong tỏa toàn bộ núi Thiên Dương. Thế nhưng mà khi bọn họ tiến vào, thì các cường giả khác cũng đang sôi nổi tiến vào trong núi Thiên Dương. Có thể nói là lúc này, ở bên trong núi Thiên Dương có số lượng người đang bắt đầu tăng vọt. Trận pháp trông rất giống với đại trận tứ tượng gia tộc. Diệp Viễn cùng với Vô Trần giao lưu. Vô Trần gật đầu nói: tứ tượng thần thú kết trận, uy lực đủ để giết chết một cường giả đại cảnh giới. Tiên Lâm lấy tứ tượng trì linh, bày ra đại trận tuyệt thế ở toàn bộ núi Thiên Dương, diệt chết thiên tôn cường giả cứ giống như là một trò đùa. Diệp Viễn nói: nhiều cường giả mạnh mẽ tiến vào như vậy, thì sợ một người không cẩn thận thì sẽ khiến cho đại trận khởi động. Vô Trần cười: những cái kẻ ngu xuẩn này, vậy mà lại còn tưởng rằng Tiên Lâm sẽ lưu lại đạo thống cho bọn họ sao? Bọn họ suy nghĩ không khỏi cũng là quá nhiều rồi. Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cười một tiếng. Đoàn người dần tiến vào bên trong, đột nhiên từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đoàn lửa phóng lên cao, làm cho hơn 10 cường giả bị đốt thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Quý Khang thấy thế, không có khỏi biến sắc mặt, nổi giận mà mắng ầm lên: những cái kẻ ngu xuẩn này đã kích hoạt hỏa trận Tiên Phượng Thiên ở trong tứ tượng đại trận. Thiên hỏa một khi được kích phát thì nhất định là sẽ đốt cháy hết thảy mọi thứ. Mọi người hãy mau chạy đi. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, giống như là muốn đem toàn bộ không gian đốt sạch. Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu rên vang lên khắp mọi nơi. Vì thế lớn như thế hạ xuống, cho dù là ngay cả chân thần cường giả cũng khó mà có thể thoát khỏi cái chết. Thu Linh sư muội, đi theo ta, ta sẽ mang muội ra ngoài. Tử Hành nhìn về phía Lãnh Thu Linh rồi nở nụ cười tự tin, sau đó thì đi đến dắt tay nàng. Vẻ mặt của Lãnh Thu Linh khẽ biến đổi, nàng vội vàng hơi rụt tay về. Tay của Tử Hành dừng lại giữa không trung, có chút hơi xấu hổ rồi lại cười nói: theo sát ta, đừng có để bị lạc mất. Vừa nói xong, thân thể của Tử Hành liền chuyển động, hướng về chỗ sâu nhất trong núi mà bay đi. May mà người của Liên Minh Thiên Lăng chạy nhanh, rất nhanh thì đã bỏ lại mảnh đất trung tâm của đại trận. Thế nhưng nguy hiểm vẫn chưa rời đi xa. Mặc dù là ở khu vực giáp danh thỉnh thoảng sẽ vụt tới một đống lửa lớn, tiêu diệt đi một nhóm cường giả. Bất quá, ngay cả những chân thần cường giả có thực lực cường đại cũng là bị những ngọn lửa cường đại này ngăn chặn. Còn về việc nhóm tiểu bối như Từ Hành cũng chỉ có thể kết thành một đội mà đi. Do suốt dọc đường đi có Tử Hành xuất lĩnh một nhóm đệ tử mở đường, làm cho quá trình diễn ra khá là suôn sẻ. Thế nhưng mà hắn ta phát hiện ra luôn có một người trước sau vẫn đều đi theo bên cạnh Lãnh Thu Linh, thì mày không có khỏi nhận lại: tiểu tử, hình như ngươi không có phải là đệ tử của Thiên Lang phủ có đúng không? Cút ngay, đội ngũ của chúng ta không có mang theo một tên phế vật. Tử Hành tỏ ra không vui nói. Ở trong mắt hắn ta, khi nhìn thấy Diệp Phiến chỉ là một tên thiên thần cảnh tầng 2, hắn ta liền biết tên này do thấy tiểu đội của bọn họ mạnh, cố ý là muốn nhờ bọn họ che chở mới lại ở lại đây. Cái loại chuyện này, hắn ta làm sao có thể cho phép xảy ra. Lãnh Thủ Linh liền lên tiếng: Từ sư huynh, Diệp Phiến là bằng hữu của ta. Sắc mặt của Từ Hành có chút xấu hổ, sau đó thì lại cười: hóa ra là bằng hữu của Lãnh sư muội sao? Như vậy cũng được thôi. Bất quá chúng ta lúc trước đã nói rồi, người không xuất lực thì đừng mơ tưởng là có được một chút chỗ tốt. Diệp Viễn chỉ cười, cũng không có nói thêm lời gì. Không chỉ đơn giản là bằng hữu như vậy có đúng hay không, ta đây còn nghe nói là cổ thành chủ cố ý tác hợp Lãnh sư muội cùng với Diệp Viễn. Lãnh sư muội, chúc mừng người. Lúc này Trác Hàm ở trong đội ngũ đột nhiên mở miệng nói. Lời vừa ra, tất cả mọi người đều không khỏi biến sắc. Ở đây đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, thực lực yếu nhất cũng chỉ có thiên thần tầng 4 đỉnh phong. Một thiên thần tầng 2 hèn hạ, làm sao mà có thể xứng đáng với Lãnh Thu Linh. Càng quan trọng là, hiện tại nhiều hơn một tên là Từ Hành. Từ Hành nghe xong thì sửng sốt, Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn thể hiện rõ ra địch ý nồng đậm. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trác Hàm âm thầm vui sướng không thôi. Hắn ta biết chỉ với một câu này là đủ. Lãnh Thủ Linh cau mày, ánh mắt nhìn về phía Trác Hàm là một mảnh lạnh lẽo. Trác Hàm làm sao mà lại không có thể nào cảm nhận được cơ chứ? Chỉ là hắn ta lại không có thèm để bụng. Đừng nói là có một tên Diệp Viễn, cho dù là không có Diệp Viễn, hiện tại cũng không phải là chuyện của hắn ta. Tranh nữ nhân với Tự Hành sao? Đó là tìm chết. À, có thể là được Cổ Thành chủ xem trọng như vậy, xem ra cái vị Diệp huynh đệ này tất nhiên là có chỗ hơn người rồi. Quay đầu nhìn lại, Từ Mỗ thật ra lại muốn luận bàn cùng với vị Diệp huynh đệ này đây. Hắn ta biết bản thân không ở trước mặt Lãnh Thù Linh mất hết phong độ, thế nên hắn ta cũng chỉ là thản nhiên nói. Bất quá chỉ với câu này thì địch ý đã dày đặc cả lên. Bất quá chỉ với một câu, địch ý đã dày đặc cả lên. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, sau đó thì nhàn nhạt nói. Ai là huynh đệ với người chứ? Người xứng hay sao? Mọi người nghe xong lời này, ai nấy cũng đều sừng sốt. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể nói ra những lời như vậy. Từ Hành cũng vô cùng sừng sốt. Hắn ta cho rằng Diệp Viễn nghe được lời mình nói xong sẽ biết khó mà lùi. Không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại không cho bản thân mình mặt mũi như vậy. Diệp Viễn đương nhiên là sẽ không cho hắn ta mặt mũi. Hắn ta đối với Lãnh Thù Linh cũng không có ý nghĩ không an phận gì. Vậy mà cố tình bọn người kia lại một hai phải đem chính mình trở thành tình địch giả tưởng. Một chút nhất chính là cái tên Từ Hành này vừa thấy lại ra cái vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Khi vừa nhìn thấy mình có cảnh giới thấp thì nhất định là phải đem mình đuổi ra khỏi đội ngũ. Kỳ thật, nếu như không phải là có Lãnh Thù Linh ở đây, hắn cũng lười đến đồng hành cùng với mấy người này. Cố tình cái tên Từ Hành này lại tự cho là đúng, cảm thấy chính mình giống như là dính lấy ánh sáng của hắn ta vậy. Sắc mặt của Từ Hành thoáng chốc trầm xuống, sau đó thì hắn ta lạnh lùng nói. Cho người chút mặt mũi rồi, vậy mà không ngờ ngươi lại còn không biết xấu hổ sao? Một khi đã như vậy, vậy thì ngươi cũng không cần phải đi theo tiểu đội chúng ta nữa. Rốt cuộc thì chúng ta cũng không có thần. Lãnh Thù Linh nhíu mày nhăn lại rồi nói. Diệp Viễn hắn chính là khách của Thiên Lang phủ ta. Nếu như mà hắn ta không có ở trong tiểu đội này, vậy ta đây cũng rời đi. Từ Hành nghe Lãnh Thù Linh nói như vậy thì liền biến sắc mặt. Tức khắc cơn ghen tuồng dâng trào. Hắn ta ngàn vạn lần không nghĩ tới Lãnh Thù Linh vậy mà lại dám không cho hắn ta mặt mũi như vậy. Trong lúc nhất thời lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Ta đây chính là cho Lãnh sửa muội một chút mặt mũi. Sự việc ngày hôm nay Từ Mộ sẽ nhớ kỹ. Từ Hành hừ lạnh một tiếng nói. Đột nhiên một cỗ hỏa lãng cuồng bạo đánh úp tới, vẻ mặt của mọi người đều không có khỏi hiện lên sự kinh hoàng. Từ Hành, một đợt lửa này thế quá lớn, các người tự giải quyết cho tốt, nhớ lấy, không cần tách ra. Giọng nói của Quý Khang truyền tới ở ngay lúc này. Đã rõ, thưa quý trưởng lão. Từ Hành cất cao giọng. Nói xong, hắn ta lại chuyển hướng mọi người nói. Các vị, chúng ta liên thủ một đợt hỏa lãng này đều là phải nghe theo sự chỉ huy của ta. Lãnh sư muội, người máu nấp tới phía sau lưng ta. Từ Hành bày ra bộ dáng hiền ngang lẫm liệt, giống như hết thầy đều được hắn ta nắm giữ trong tay. Lãnh Thù Linh cũng không nghĩ muốn đáp ứng hắn ta, lại thấy Diệp Viễn đưa mắt ra hiệu. Lúc này nàng mới lùi trở về. Lại là tiếng la hét thảm thiết liên tiếp truyền đến. Một ít võ giả thực lực yếu kém lập tức bị thiêu chết hoặc là trọng thương. Diệp Viễn, hiện tại chính là thời khắc sinh tồn tử vong. Chẳng lẽ là người cùng tình toàn giống như nữ nhân núp ở phía đằng sau sao? Từ Hành nhìn thấy Diệp Viễn cùng núp ở phía đằng sau, hắn ta lại không nhịn được mà lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười. Các người thực lực mạnh, ta chỉ là một cảnh giới thiên thần tầng hai, vẫn là nên núp ở phía sau lưng các người mới là tốt. Cuộc nói chuyện giữa hai người khiến cho hắn ta rước lấy không ít những ánh mắt khinh thường. Một đám tuổi trẻ tuấn kiệt cảm thấy cái tên này quả thực là quá không biết xấu hổ. Bất quá, bọn họ đã không có thời gian để mà khinh bỉ Diệp Viễn. Mọi người nghe lệnh, dùng công kích mạnh nhất của các người tới để mà đón nhận hỏa lãng. Tử Hành phát ra một tiếng quát chói tai, trường kiếm ngang nhiên ra tay. Một kiếm bay ra, vẽ ra một đường giống như là cầu vồng đón nhận một đoàn hỏa lãng. Đùa mọi lại màu sắc, thần nguyên dao động, vần quanh ở bên trong núi non, đồng loạt đón nhận liệt hỏa. Dù cho bọn họ đều là những người trẻ tuổi xuất sắc, nhưng mà tiên phượng đại trận thật sự là quá mạnh mẽ. Sóng xung kích thật lớn, làm cho thân hình của bọn họ bay ngược mà ra, điên cuồng phun ra máu tươi. Giờ phút này trông cả người Tử Hành có vẻ như là có chút chật vật. Quần áo trên người cũng là bị đốt đi không ít. Nhưng mà ngọn lửa chỉ là thoáng trì trệ một lát, sau đó lại một lần nữa ngóc đầu trở lại. Tử Hành biến sắc mặt, quay lại phía sau quát lên. Mọi người, hãy mau chạy đi. Ngọn lửa này không có biện pháp ngăn cản. Nói xong lời này, hắn ta nào còn rảnh rỗi lo lắng cho lãnh thu linh, quay đầu đã chạy đi. Ngọn lửa cứ thế mà đốt cháy một tảng lớn, tiếng kêu thảm thiết nối thành một đoàn. Không ít người trẻ tuổi tuấn kiệt đều không kịp chạy thoát, đã bị ngọn lửa lớn kia nuốt sống. Tử Hành và một chúng thiên tài vắt chân lên cổ chạy. Cũng không biết là đã chạy thoát trong bao lâu, cuối cùng thì cũng đã tránh được việc bị ngọn lửa nuốt mất. Nhưng mà vừa quay đầu lại, Tử Hành lại phát hiện ra đã sớm không thấy tung tích của lãnh thu linh đâu. Hắn ta không khỏi biến sắc mặt. Trác Hàm, ngươi có nhìn thấy lãnh sư muội đâu không? Tử Hành nhìn Trác Hàm với bộ dáng chật vật không thôi, trầm giọng hỏi. Trác Hàm đến bây giờ vẫn chưa giảm tốc độ, nghe thấy Tử Hành hỏi, hắn ta không khỏi lắc đầu nói, không có thấy, từng người đều là tự chạy trốn, làm sao mà có thể là đi lo lắng cho nàng. Tử Hành nghe xong thì nhíu mày lại, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện ra trên con đường từng đi qua sớm đã bị lửa nuốt sạch, bây giờ đã biến thành một biển lửa. Tử Sư Huynh, vừa nãy trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy lãnh sư muội cùng với cả Diệp Viễn đã bị ngọn lửa nuốt sống rồi. Một người trẻ tuổi anh tuấn nói, vừa nãy một ngọn lửa lớn ùa tới, trong chốc lát đã nuốt sống rất nhiều người. Lãnh thu linh chết ở trong đó thì cũng không có gì kỳ lạ. Đáng chết. Nhìn biển lửa mênh mông đằng sau, Tử Hành ảo não không thôi. Không dễ gì hắn mới coi trọng một nữ nhân, thế mà lại bị thiêu chết như vậy. Vẻ mặt của Trác Hàm lại hưng phấn, bởi vì anh ta nghe nói Diệp Viễn cũng đã chết. Tử Sư Huynh không cần phải như vậy. Trời đất nơi nào mà không có hoa thơm cỏ lạ. Dù lãnh thổ linh đó cũng khá xinh đẹp, nhưng vẫn miễn cưỡng mới có thể là xứng với Tử Sư Huynh. Trác Hàm khuyên nói. Quả nhiên, Tử Hành vừa nghe thì sắc mặt cũng đã tốt hơn một chút. Thay đổi vẻ mặt tiếc nuối, gật đầu. Dù nói thế nào, lãnh sư muội trôn thân ở nơi biển lửa, ta vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Trác Hàm cười. Tử Sư Huynh người đúng là một cái người trọng tình. Trác Hàm khâm phục. Này này, các người mau nhìn xem, hình như là có người bước ra từ bên trong biển lửa. Đột nhiên có một người kêu lên. Mọi người kinh ngạc, nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ. Vừa nhìn thì đã không thể nào kiềm chế được, mỗi người đều ngạc nhiên đến mức rớt cả cằm ra. Trong biển lửa, quả nhiên là có hai bóng người như ẩn như hiện đi về phía bên này. Điều này sao có thể đây? Biển lửa đáng sợ thế này, vậy mà lại có người có thể đi xuyên qua sao? Đúng như vậy, vừa nãy ta thấy rất rõ, một cường giả thiên thần tầng 4 bị đốt thành tro bụi trong chớp mắt. Sao mà có thể là có người bước ra từ bên trong chứ? Đợi đã, dường như là hai người này không phải là rất quen mắt sao? Không cần phải nói nhiều, mọi người đều đã nhìn thấy rõ. Hai bóng người này chính là Diệp Phiến cùng với lãnh thu linh. Một tay Diệp Phiến dắt lãnh thu linh như ẩn như hiện trong biển lửa, dường như lúc nào cũng có thể bị thiêu đốt. Nhưng ngọn lửa điên cuồng đó giống như thể là cố gắng tránh hai người bọn họ vậy. Cuối cùng thì bọn họ cũng vô cùng an toàn. Trác Hàm suýt chút nữa thì xanh cả mặt, nhìn cảnh tượng này hoàn toàn không dám tin. Diệp Viễn tung người nhảy lên, mang theo lãnh thủ linh trực tiếp nhảy ra khỏi biển lửa, không bị thương một chút nào. Mọi người không dám tin vào mắt của mình, trong biển lửa điên cuồng thế này mà còn có thể không bị thương chút nào sao? Diệp Viễn nhìn Từ Hành, phải mặt trêu đùa nói. Vị Từ sư huynh này, vừa nãy không phải là người nói là muốn bảo vệ lãnh sư muội sao? Thế nào còn chạy nhanh hơn so với thỏ? Sắc mặt của Từ Hành cứng lại, vừa nãy hắn thề son sắt, dáng vẻ anh hùng cái thế, nói là muốn bảo vệ lãnh thủ lĩnh. Thế nhưng lúc chạy đi thì hắn hoàn toàn không có nhìn lãnh thủ lĩnh, chạy còn nhanh hơn bất cứ ai. Lãnh sư muội, ta... Từ Hành đang định giải thích thì lại nghe thấy lãnh thủ lĩnh thản nhiên nói. Từ sư huynh thân thể đang dáng nhìn vàng, sao mà có thể dẫn thân vào nguy hiểm? Lại nói, từ sư huynh cùng với ta không thân cũng chẳng quen, cũng không cần phải ở lại cứu ta đâu. Đối với Từ Hành, lãnh thủ lĩnh cũng xem thường trong lòng. Nói là hoạn nạn gặp chân tình là không giả một chút nào. Cả đoạn đường, Từ Hành đều tỏ ra vẻ nịnh bợ săn đón, thế nhưng đến lúc mấu chốt nguy hiểm thật sự thì không đáng tin cậy một chút nào. Cái người như thế này thì hoàn toàn không có thể nào đảm đương. Đám người Từ Hành lùi lại quá đột ngột, trong chốc lát khiến cho lãnh thủ lĩnh bạo lộ trong biển lửa. Lãnh thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa thì đã chôn thân nơi biển lửa. Thế nhưng trong thời khắc mấu chốt, may mà có Diệp Viễn đứng ra đưa nàng ta đi vào ra khỏi biển lửa. Có điều đối với Diệp Viễn, trong lòng lãnh thủ lĩnh cũng vô cùng rung động. Rõ ràng xung quanh đều là những ngọn lửa điên cuồng như rắn rết, thế nhưng mà dường như lại không thấy hai người bọn họ. Nàng ta hoàn toàn không rõ là có chuyện gì xảy ra. Nói chung, cả bốn phía đều có ngọn lửa lan đến, chỉ có hai người bọn họ là không có bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa đó, thực sự là vô cùng kỳ lạ. Nghe lãnh thổ linh nói như thế, trái tim của Tử Hành giống như là bị kim đâm. Nhiều năm như vậy, lãnh thổ linh là nữ nhân đầu tiên khiến cho hắn rung động. Không ngờ trong nháy mắt, quan hệ giữa hai người đã trở thành thế này. Hắn nhìn Diệp Viễn với ánh mắt oán hận. Hắn đổ lỗi kết quả này lên người Diệp Viễn. Trong một vùng thung lũng phía trước, một nhóm cường giả chân thần đã đến từ sớm. Diệp Viễn nhìn theo, phát hiện ra từng cường giả chân thần này đều bị thương, số người cũng ít hơn rất nhiều. Rõ ràng là uy lực cực mạnh của đại trận Phượng Thiên Hỏa này, cho dù là cường giả chân thần thì cũng khó mà tránh khỏi kết cục này. Trong sân cốc lúc này, trừ những cường giả thiên lăng liên minh với nhau ra, những tán tù khác cũng đã tự mình nghỉ ngơi. Trên thực tế, những cường giả tán tù tới lần này có số lượng gấp mấy lần liên minh thiên lăng, trong đó cũng có không ít những cường giả cấp bậc chân thần. Có điều ở đây, không có ai dám dùng thường lực cảnh giới chân thần, nếu như không bị tiêu diệt cũng chỉ là cái chuyện trong nháy mắt mà thôi. Dãy núi thiên dương lớn như vậy, còn chưa có tìm được lối vào động phủ mà đã có nhiều người chết rồi. Chỗ này không có phải là có một cái âm mưu gì đấy chứ? Trong đám người có người oán trách nói. Ai nói là không phải chứ? Đại trận tứ tượng này là quá kinh khủng. Đúng là địa ngục trần gian. Còn chẳng có tìm được lối vào mà chúng ta sẽ chết mất hết. Dù là liên minh thiên lăng hay là những tán tù, vẻ mặt của từng người đều không dễ nhìn. Rõ ràng đây cũng là nỗi lo lắng của bọn họ. Đại trận tứ tượng mà Tiên Lâm Thiên Tôn bày ra quá mức đáng sợ, tiêu diệt bọn họ giống như đang chơi đùa. Thế nhưng mà nhiều người chết như thế mà vẫn không có thể nào tìm được lối vào động phủ, sao bọn họ có thể là không phiền muộn cho được? Đúng lúc này, bốn phía sơn cốc có bốn cánh cửa đá đột nhiên mọc lên từ bên trong lòng đất, khiến cho mặt đất rung động. Chìa khóa mở động phủ ở trong bốn cửa đá này, trong mỗi cửa đá đều ẩn chứa một giọt tứ tượng chân huyết cấp bậc thiên tôn. Đợi các người thu thập đủ tứ tượng chân huyết thì có thể là mở ra động phủ của bản tôn, có được truyền thừa của bản tôn. Một giọng nói vang lên như tiếng sấm, khiến cho khuôn mặt của tất cả mọi người vui sướng. Tứ tượng chân huyết cấp thiên tôn, đây đã chính là một cơ duyên to lớn. Nếu như có thể có được một giọt tứ tượng chân huyết cấp thiên tôn, thì cũng không cần phải vào động phủ, cũng đã đủ để hưởng thụ cả đời. Đám đông lại sôi nổi lên một lần nữa, nhất là Quý Khang, gần như là hai mắt phát sáng. Cảnh giới của hắn ta vẫn luôn kẹt ở tại chân thần đỉnh phong, vẫn luôn là chậm chạp không thể nào đột phá. Hắn ta biết tiềm lực của bản thân mình đã sớm hết, hoàn toàn không có thể nào đột phá được đến cảnh giới thiên tôn. Nhưng nếu như hắn ta có thể là có được một giọt tứ tượng chân huyết cấp thiên tôn, thì rất có thể là anh ta sẽ đột phá cảnh giới thiên tôn thành công. Gần như là không có bất cứ sự chần chờ gì, Quý Khang trực tiếp xông tới cửa đá phía đằng đông. Cửa đá đó là cửa Thanh Long. Lúc này, Liên minh Thiên Lăng đâu còn quan tâm tới dùng cái gì. Từng cường giả chân thần đều khẽ động thân hình, tranh nhau chen lấn về phía bốn cửa đá. Ai chậm một bước thôi thì cầu duyên có thể là sẽ bị những người khác cướp đi. Diệp công tử, ngươi định đi cái cửa đá nào đây? Lãnh thủ linh hơi tò mò hỏi. Diệp Viễn cười. Trần huyết chu tước có lẽ là phù hợp với huyết mạch của ngươi nhất, không bằng chúng ta đi đến cửa chu tước đi. Lãnh thủ linh ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn, nghe ý tứ trong lời nói của hắn ta, nếu như mà có được tứ tượng chân huyết thì hắn muốn lấy cho mình sao? Cái này, Diệp công tử, người không có định lấy tứ tượng chân huyết cho mình sao? Lãnh thủ linh hỏi. Diệp Viễn cười. Là tứ tượng chân huyết thôi, cũng không có phải là cái thứ gì to tát. Đi thôi. Trước mắt chính là một sa mạc mênh mông vô bờ. Giữa ánh nắng gay gắt, cả thế giới giống như là một cái lò lửa. Bước vào cửa chủ tước chính là một cảnh tượng như vậy. Cái địa phương quỷ quái này nhìn không thấy đầu đuôi, đi đâu để mà tìm chủ tước chân huyết đây? Sợ là ở sâu bên trong sa mạc này rồi. Đừng chậm trễ nữa, chậm trễ nữa thì sẽ bị người ta nhanh chân đến trước đó. Vừa nghe thấy lời này, cả đám đông liền lao nhanh về nơi sâu xa ở bên trong sa mạc, giống như là thủy triều. Diệp Viễn, chúng ta cũng đi thôi. Lãnh thủ linh nói. Diệp Viễn nghe vậy thì lại cười. Gấp gáp thì không có ăn được đậu phụ nóng đâu. Bên ngoài nguy hiểm như thế, sao sa mạc lại không có chút nguy hiểm nào được? Lãnh thủ linh nghe vậy biến sắc mặt. Trong sa mạc vô bờ này, nàng ta không cảm nhận được một chút nào nguy hiểm. Dường như trừ việc có hơi nóng một chút ra thì cũng không có chỗ gì kỳ lạ. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Diệp Viễn nói. Người tu luyện công pháp thuộc tính băng, vận chuyển một công pháp ra một chút cũng không có thành vấn đề gì. Lãnh thủ linh có hơi không hiểu gì, nhưng nàng ta vẫn làm theo chỉ dẫn của Diệp Viễn. Hàn khí lan tràn quanh người lãnh thủ linh, cả người dường như cũng lạnh nhạt đi nhiều. Làm xong những chuyện này, hai người không nhanh không chậm mà tiến về phía sâu bên trong sa mạc. Hai người này thật sự đúng là vẻ rắn thêm chân. Chỗ này không có một chút nguy hiểm nào mà lại bắt đầu vận chuyển thần nguyên. Đợi đến lúc gặp phải nguy hiểm thật sự, xem bọn họ lấy gì mà đối phó. Thấy thần nguyên trên người lãnh thủ linh, lập tức có giọng nói chế giễu truyền tới. Theo mọi người thấy, hành vi này không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng ngu xuẩn. Cứ vận chuyển công pháp thì sẽ kéo dài tiêu hao thần nguyên trong thân thể. Một khi phải chiến đấu, sẽ không có thể nào dùng trạng thái hưng thịnh nhất để mà đối phó với địch. Đúng lúc này, trong đám đông đằng trước, đột nhiên có một tiếng hét thảm truyền đến, sau đó thì cả người bốc cháy. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, lập tức lùi lại, cách xa người đó. Ngọn lửa đó nhanh chóng đốt người kia thành hư vô, giống như là người này đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Mọi người nhao nhao biến sắc, không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Người đang yên đang lành, thế nào lại tự nhiên bốc cháy? Vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì vậy? Có người hoảng sợ nói. Lúc mà người ngạc nhiên không có yên thì lại có mấy người ở đằng trước đột nhiên bốc cháy lên, sau đó thì cũng hóa thành hư vô. Lúc này thì mọi người mới biết đây không có phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Ở bên trong sa mạc này có ẩn chứa nguy hiểm mà bọn họ lại không biết. Mọi người cẩn thận một chút, ngọn lửa này quá lợi hại. Ta không chơi nữa, ta phải rời khỏi đây. Mấy ngọn lửa khiến cho cả đám người lập tức trở nên nhốn nháo. Có người thậm chí còn ồn ào đòi rời đi. Thế nhưng bọn họ chưa có đi được hai bước thì một ngọn lửa trực tiếp thoát ra, đốt bọn họ thành hư vô. Một đám cường giả trợn trắng mắt, hoàn toàn không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lãnh thủ linh có hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Viễn. Nàng ta cảm thấy Diệp Viễn bảo nàng ta vận chuyển công pháp, sợ chính là vì ngăn lại ngọn lửa kia. Thế nhưng mà rốt cuộc đây là thứ gì? Từng người trong đám cường giả đó không dám đi sâu vào bên trong nữa. Nhưng không có tác dụng chút nào, vẫn là có không ít người bị ngọn lửa trực tiếp đốt sạch. Cứ như thế, Hai người Diệp Phiến chậm rãi tiến lên, lại trở thành người đi đều, người đi đầu đám đông. Trạng thái kỳ lạ của hai người bọn họ lập tức liền thu hút sự chú ý của không ít người. Thế nào hai người bọn họ lại không có chuyện gì vậy? Này này, từ khi hai người bọn họ bước vào không gian này thì vẫn luôn vận chuyển công pháp. Lúc trước chúng ta còn luôn chế giễu bọn họ, chẳng lẽ là trong đó có điểm gì lạ thường? Ta hiểu rồi, đây chính là nghiệp họa. Nói lời này chính là một cường giả chân thần. Nhắc đến tên của nghiệp họa, cường giả chân thần đó cũng là biến sắc, ngạc nhiên không thôi. Không chỉ là hắn ta mà những người khác cũng biến sắc. Nghiệp họa này tùy tâm mà sinh, không có dấu hiệu nào, uy lực rất lớn. Trong truyền thuyết, nghiệp họa có thể thiêu đốt tất cả, hóa thành hư vô. Diệp Vệ nghe được giọng nói ngạc nhiên không yên của đám người thì khóe miệng không khỏi nhếch lên. Cuối cùng thì những người này cũng phản ứng lại được. Chủ tước chính là hỏa thần thú. Tạo nghệ pháp tác hỏa diễm cực kỳ là thâm mậu. Biển sa mạc rộng lớn này thực ra chính là một biển nghiệp hỏa. Bước đi trong sa mạc này cần phải duy trì tâm thái bình tĩnh, không chút nào gợn sóng. Nếu như không, một khi mà nghiệp hỏa bốc lên, trực tiếp sẽ bị đốt cháy thành hư vô. Đương nhiên Diệp Phiến cũng không phải biết trước, nhưng có vô trần, trình độ cảm bẫy này cũng không có thể nào ảnh hưởng đến hắn ta. Trên thực tế, từ khi bước vào dãy núi Thiên Dương, Diệp Phiến cảm giác giống như về nhà vậy. Đối với người khác mà nói thì cái nơi này rất nguy hiểm, thế nhưng đối với Diệp Phiến thì lại giống như là dẫm trên đất bằng. Những người này đều nóng lòng muốn cầu thành, muốn nhanh chóng có được chủ tước Trần Uyết. Đương nhiên là không có thể nào duy trì tâm thái bình tĩnh, sẽ dẫn đến nghiệp hỏa nổi lên, đó là cái chuyện bình thường. Phát hiện ra điểm lạ thường, từng võ giả này đều cố gắng duy trì tâm thái bình tĩnh. Quả nhiên là tình cảnh bị nghiệp hỏa thiêu đốt lập tức giảm mạnh. Thế nhưng chuyện cũng không có đơn giản giống như là bọn họ tưởng tượng. Tiếp tục đi sâu hơn, nhiệt độ trong sa mạc càng lúc càng cao, tâm thái của họ cũng càng lúc lại càng bực bội. Thế là lại bắt đầu có người bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Trong đám người có hai ánh mắt luôn nhìn về phía Diệp Viễn chằm chằm. Tiểu tử này quả nhiên là có chút bản lãnh, lại có thể nhìn rõ nghiệp hỏa sớm. Nếu không phải là tiểu tử đó, hai người sư đồ chúng ta nói không chừng thì cũng đã sớm chết tại đây. Một người lớn tuổi trong đó thì thầm. Sư tôn, ta luôn cảm thấy cái tên Diệp Viễn này có chút gì đó không đúng. Người trẻ tuổi này nói. Hai người này lại là sư đồ kế tầm Trác Hàm. Hai người bọn họ thấy Diệp Phiến vào cửa chủ tước thì cũng đã liền đi theo. Chuyện lần trước khiến cho kế tầm phải nén giận. Từ khi vào dãy núi Thiên Dương, hắn ta vẫn luôn tìm kiếm cơ hội khi mà Diệp Phiến tách đoàn, muốn giết chết người này. Mà thấy Cổ Thiên Khuyết tiến vào cửa Huyền Vũ thì kế tầm nhận ra cơ hội đã đến. Thế là đi theo hai người Diệp Phiến vào trong cửa chủ tước. Bọn họ vốn là muốn trực tiếp ra tay, nhưng thấy Diệp Phiến bảo lãnh thủ linh vận chuyển công pháp, kế tầm luôn cảm thấy có chút điểm bất thường, cho nên vẫn không có ra tay. Bọn họ đi xa xa phía đằng sau đám đông, thấy người phía trước bị nghiệp hỏa thiêu đốt, kế tầm lập tức hiểu ra. Nghe lời của Trác Hàm, kế tầm cười. Người nói không sai, tiểu tử này thật sự không giống với đám đông. Chúng ta trước đừng có ra tay, ta cảm thấy đi theo tên tiểu tử này, chúng ta có thể là sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Thấy vẻ mặt của Trác Hàm không cam lòng, kế tầm lại nói. Hàm nhi, người cứ yên tâm đi, thủ của người vì sự chắc chắn là sẽ giúp người báo thủ thôi. Đợi khi tìm được chủ tước Trần Uyết thì cũng sẽ là lúc giờ chết của hắn đã điểm. Thời gian trôi qua từng chút một, đám đông vẫn tìm kiếm nửa tháng ở bên trong sa mạc nhưng vẫn không một chút nào thu hoạch. Không ít người càng lúc càng cảm thấy bực bội. Có người thì bị nghiệp hỏa thiêu đốt cũng càng lúc càng nhiều. Địa phương quỷ quái này rốt cuộc là có chủ tước Trần Uyết hay không vậy? Ây dạ, không được rồi, ta không thể nào tức giận được, không thể nào bực bội, duy trì bình tĩnh. Trò cười của cái người này lập tức liền dẫn đến những tiếng cười. Thế nhưng mà tiếng cười này nhanh chóng im bặt, cười không nổi. Các ngươi nhìn xem, đó là cái gì vậy? Đột nhiên trong đám người có người chỉ về phía đằng trước hô lên. Không cần phải nhắc nhở, tất cả mọi người đều thấy Cách đó không xa ở phía trước lại xuất hiện một ốc đảo. Chính giữa ốc đảo này có một cái đảo nhỏ. Trên đó có một bệ đá để một cái hộp. Trần Tước Chủ biết, nhất định chính là như vậy rồi. Tất cả mọi người lập tức trở nên điên cuồng. Bọn họ làm gì còn có tâm trạng để ý đến những chuyện khác, liền lao như điên về phía ốc đảo. Trần Tước Chủ biết này chính là của ta, ai cũng đừng có mơ cướp với lão tử. Giết! Tình hình vốn dĩ còn khá là bình tĩnh, thì trong chớp mắt thôi đã liền mất đi sự khống chế. Những võ giả điên cuồng cướp đoạt cái hộp kia. Chỉ là rất nhanh, những võ giả thần cảnh này bị ai phát hiện ra, cái hộp kia đã bị mười mấy cường giả chiếm đoạt. Bọn họ cơ bản là không có thể nào cướp được. Mười mấy người không phải, không ai không phải là những cường giả chân thần cảnh. Mặc dù bọn họ áp chế cảnh giới xuống thiên thần cảnh, thế nhưng mà thực lực lại không có phải là tu sĩ thiên thần cảnh bình thường có thể so. Năng lực cảm ngộ pháp tắc của bọn họ mạnh hơn nhiều so với võ giả thiên thần cảnh, cơ bản là không có cùng một cấp bậc. Xung quanh bệ đá chất đầy những thi thể. Diệp Viễn cùng với lãnh thổ linh cũng không có hành động. Thấy tình hình trước mặt, vẻ mặt của lãnh thổ linh thoáng qua tia buồn bã. Quả nhiên, các loại câu duyên như thế này chỉ có thể thuộc về cường giả chân thần thôi. Diệp Viễn cười. Thế thì cũng chưa chắc đâu. Ánh mắt của lãnh thổ linh nghe vậy sáng lên. Diệp Viễn cười khẽ. Lát nữa thì ngươi sẽ biết thôi. Chỉ là trước đó chúng ta cần phải tính toán một ít chuyện. Trong đám võ giả thiên thần cảnh, ánh mắt Trác Hàm bỗng nhiên cứng đờ. Hắn ta phát hiện ra cái tên Diệp Viễn đang đi về phía mình. Chả lẽ là tên này phát hiện ra mình sao? Không thể nào. Dọc đường đi chúng ta đã rất cẩn thận rồi. Tên đó không có thể nào phát hiện ra mới đúng. Trác Hàm thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Kế Tầm vì đang tranh đoạt chân huyết chủ tước giữa mười mấy cường giả, cho nên không có thời gian để ý tới Trác Hàm. Chuyện không hề phát triển theo như suy nghĩ của Trác Hàm. Diệp Viễn đang càng ngày càng gần đến. Muốn giết người thì phải nên ẩn giấu sát ý của mình kỹ hơn đi. Có Kế Tầm ở đây, người cũng quá không có kiêng nể gì rồi. Giọng nói ung dung của Diệp Viễn truyền đến tai của Trác Hàm, đập tan tia may mắn cuối cùng của anh ta. Sắc mặt của Trác Hàm nhanh chóng biến đổi. Sao có thể là còn dám đứng ở đó? Cơ thể bỗng nhiên vọt lên, nhanh chóng bay về phía ốc đảo. Sử tôn, cứu ta! Trác Hàm hét lớn. Ở phía bên kia, mười mấy cường giả đã không ngừng chém giết lẫn nhau. Với thực lực của Kế Tầm chiếm được lợi thế rất lớn ở dưới những tu sĩ này, đã sắp được cướp được cái hộp. Ai biết ngay lúc này, Trác Hàm đột nhiên nhảy ra. Mà ngay sau lưng hắn ta, bóng sáng của Diệp Viễn đang bay đến. Tay cầm lăng xương kiếm, Diệp Viễn đã phát động một kích, chắc chắn là sẽ giết chết Trác Hàm. Diệp Viễn, người dám! Con mắt của Kế Tầm trợn to đến nỗi gần như là một nứt ra. Hắn hét lớn một tiếng. Diệp Viễn nhếch mép cười. Người thử nói xem, là ta có dám hay không? Thời điểm xuất chiêu này của Diệp Viễn quá tinh xảo, chính là lúc Kế Tầm trước sau đều không có thể nào ra tay. Hai mắt của hắn đỏ vằn lên, thì trong nhẻ mắt ngẩn người thì đã bị một cường giả chân thần khác chém trúng một đao. Nhất kiếm vượt hư không. Thần pháp của Trác Hàm thật ra rất nhanh, nhưng Diệp Viễn lại dùng đại na gì. Hắn ta có nhanh hơn nữa thì có thể là thoát khỏi một kiếm này của Diệp Viễn sao? Một chiêu này phát ra, Trác Hàm còn chưa kịp kêu thảm thiết thì đã liền bị tiêu diệt. Đệ tử thiên tài có tiền đồ nhất tại đế đô Thiên Thủy đã chết. Cùng lúc đó, Kế Tầm cũng bị một đao chém bay khỏi chiến trường, nguyên khí cũng là bị tổn thương nặng nề. Nhưng hắn ta không có thèm quan tâm đến vết thương trên người mình, chỉ dần dữ hét lên với Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn, không giết chết người, ta thề sẽ không làm người. Diệp Viễn nhìn Kế Tầm, hờ hững nói. Sợ là ngươi sẽ không có cái cơ hội đó đâu. Ta không có chiêu chọc đến sư đồ hay người các người. Các người lại nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết như vậy. Xem ta chính là một nắm bùn nhão để mà tùy ý nằn bóp hay sao? Mấy võ giả thiên thần cảnh nhìn Diệp Viễn tràn đầy khiếp sợ. Cái tên tiểu tử này mới chỉ là thiên thần tầng 2, lại dám khiêu khích cường giả chân thần. Đúng là chán sống. Trải qua một kiếm vừa rồi, đúng thật là khiến cho bọn họ vô cùng chấn động. Thiên thần từng hai đỉnh phong, vậy mà lại có thể giết chết thiên thần từng năm trong nháy mắt. Hơn nữa, người Diệp Viễn giết cũng không phải là cái thứ vô danh tiểu tốt, mà chính là Trác Hàm, là thiên tài đệ nhất của đế đô Thiên Thủy. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là có lai lịch gì? Trần huyết chủ tước này đã là của ta rồi. Ngay tại lúc này, tên cường giả Trần Thần Cảnh vừa chém kế tập một đào, rốt cuộc thì cũng đã cướp được cái hộp. Hắn liền bật cười lên như điên. Hắn ta liều chết xông phá mười mấy tên cường giả Trần Thần Cảnh, một đường chém giết, cuối cùng thì cũng đã lấy được Trần huyết chủ tước. Ánh mắt của kế tầm lộ rõ vẻ điên cuồng, cưỡng ép trấn áp thương thế trên người, cơ thể bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Phốc, tên cường giả đang cười lớn kìa bỗng nhiên phun ra máu tươi vô cùng mãnh liệt, bị người khác ở phía sau lưng lấy kiếm đâm thủng ra một cái lỗ. Cái hộp ở trên tay của hắn tự nhiên cũng bị người ta cướp đi, mà người này không phải là ai khác, chính là kế tầm. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, kế tầm đã sử dụng bí pháp kích phát tiềm năng cơ thể, nhân lúc tên kia chưa kịp chuẩn bị gì, giết chết hắn ta chỉ bằng một kiếm. Sau khi mà đoạt được bảo vật, kế tầm hầu như không dừng lại, cơ thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh chạy ra khỏi sa mạc. Diệp Viễn, đợi sau khi mà ta luyện hóa xong Trần huyết chủ tước, chính là ngày chết của ngươi rồi. Trong không khí vẫn còn vang vọng lại giọng nói của kế tầm. Nói nghe thì có vẻ chậm, thật ra biến hóa vừa rồi chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi. Một đám cường giả chân thần cảnh kia lúc này dường như mới tỉnh mộng, từng người đều là điên cuồng đánh về phía kế tầm. Bọn họ trải qua biết bao nhiêu gian khổ mới tìm được Trần huyết chủ tước, làm sao mà có thể để cho một mình kế tầm nuốt mất. Muốn một mình bá chiếm Trần huyết chủ tước sao? Không có cửa đâu. Một đám cường giả Trần thần cảnh sau khi rời đi, tràng cuộc giết hại cuối cùng thì cũng lắng xuống. Những võ giả thiên thần cảnh đều nhìn Diệp Phiến bằng vẻ mặt thương hại. Kế tầm có được Trần huyết chủ tước, sau khi mà luyện hóa thực lực chắc chắn là sẽ tăng mạnh. Hắn ta nguyên bản chính là một cường giả Trần thần cảnh, đối phó với một tiểu tử như Diệp Phiến chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Không có Trần huyết chủ tước, những người này tự nhiên cũng không cần phải ở lại nữa. Sau từng tiếng thở dài để tiếc nuối vang lên, những võ giả thiên thần cảnh cuối cùng thì cũng rời khỏi ốc đảo. Lãnh thủ linh đi đến bên người Diệp Viễn thở dài. Người quá kích động rồi, giết một tên Trác Hàm thì dễ, thế nhưng lại hoàn toàn trọng giận phải kế tầm rồi. Hiện tại hắn lại có được Trần huyết chủ tước. Trần huyết chủ tước, sau khi mà luyện hóa xong, thực lực nhất định là sẽ tăng mạnh. Tới khi đó thì muốn giải quyết được hắn ta, e rằng sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù lúc này, kế tầm không thể nào sử dụng lực lượng của chân thần cảnh, thế nhưng mà cảnh giới của hắn ta lại vô hạn tiếp cận đến chân thần. Hơn nữa, năng lực cảm ngộ pháp tắc của kế tầm rất cao. Võ giả thiên thần cảnh về cơ bản không thể nào là đối thủ của hắn ta. Chẳng phải một kẻ địch hùng mạnh như thế, rõ ràng không phải là cái chuyện gì sáng suốt. Ai biết Diệp Viễn lại chỉ cười. Kế tầm hắn có được Trần huyết chủ tước sao? Sợ rằng hắn ta sẽ phải thất vọng rồi. Lãnh thủ linh vừa nghe thấy vậy, sao mà liền biến đổi. Ý ngươi là... vẫn còn ở đây sao? Cái này sao có thể? Cho dù là tính cách của lãnh thủ linh vốn là lạnh lùng, cũng bị lời nói của Diệp Viễn chấn động. Kế tầm rõ ràng lấy được Trần huyết chủ tước ngay ở dưới con mắt của mọi người, Diệp Viễn lại nói là hắn ta cướp không được. Bên trong sa mạc hoang vu, 17 bóng người vô định. Kế tầm, mau để lại Trần huyết chủ tước đây. Bí pháp của người đã đến cực hạn rồi, có đúng hay không? Hơn 10 tên cường giả đuổi theo đến tận cùng, cũng không biết là đã chạy ra khỏi hơn vạn dặm. Cả người kế tầm lúc này không có ngừng hoảng hốt, rốt cuộc thì cũng đã không còn lối thoát. 17 bóng người kia, cuối cùng thì cũng đã đuổi kịp, bịt kín tất cả những đường lui của hắn ta. Kế tầm, người đã bị trọng thương rồi, trốn không thoát đâu. Mau chóng giao Trần huyết chủ tước ra đây, thì ta sẽ tha cho người một mạng. Mặc dù bối cảnh phía sau của kế tầm sâu động, thế nhưng đến lúc này, còn có ai sẽ để ý đến thân phận của thành chủ như hắn ta chứ? Sa mạc của kế tầm cứng đờ lại, trầm giọng nói. Các người muốn có Trần huyết chủ tước, thì phải có bản lĩnh tới đây mà cướp đi. rượu mời không uống, là thích uống rượu phạt. Hơn 10 bóng dáng cùng nhau xông tới, triển khai một trận chém giết. Tỷ Kế Tầm là một cường giả chân thần tầng 7, nhưng hắn ta cơ bản không có thể nào phát huy ra thực lực chân chính của mình vào lúc này. Hơn nữa còn lấy ít địch nhiều, sao có thể là đối thủ của mấy người này đây? Một cây đao trực tiếp đâm vào bụng hắn ta, tiêu diệt hoàn toàn cơ hội sống của Kế Tầm. Cường giả chân thần cảnh cầm đao kia cười gằn một tiếng. Đây chính là người tự tìm chết, không thể nào oán ta được. Ngay tại lúc này, khóe miệng của Kế Tầm hiện lên một nụ cười quỷ dị. Cường giả chân thần cảnh kia chợt cảm thấy không ổn. Cẩn thận! Mười mấy người đang muốn tiến lên lục soát, cơ thể của Kế Tầm đột nhiên nổ tung. Một luồng năng lượng to lớn mãnh liệt lan ra, tất cả đều bị nổ tung ra xa, từ người một đều bị trọng thương. Tên cường giả chân thần cầm đao kia trực tiếp còn bị nổ thành tro bụi. Là Cửu Dương Lôi Bạo Phù, đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Đuổi theo lâu đến như vậy, thế nào lại chỉ là một phân thân? Lúc này, ở tại một nơi hẻo lánh nào đó dưới nền đất sa mạc, cả người Kế Tầm đều bị cát che giấu. Lão ta mở một không gian nhỏ bé ở dưới lòng đất, sau đó thì trốn vào bên trong. Hiện tại hơi thở của Kế Tầm vô cùng uể oải, không phấn chấn nổi. Thế nhưng mà hai mắt của lão ta nhìn hộp ngọc trong tay lại sáng bừng lên. Vì lấy được người, ngay cả phân thân tu luyện mấy trăm ngàn năm cũng đều vứt đi. Có chân huyết chủ tước này, ta nhất định là có thể đột phá cảnh giới thiên tôn, trở thành chúa tể một phương. Cái tên tiểu tử Diệp Viễn lại dám giết chết Trác Hàm ngay ở trước mặt ta như vậy, ta sẽ khiến cho hắn ta phải đau khổ đến tột cùng. Vừa nghĩ đến Diệp Viễn thì lửa giận của Kế Tầm đã bốc cao ngùn ngụt. Nếu như không phải là do Diệp Viễn giết chết Kế Tạo Kế Hàm ở thời điểm mấu chốt, khiến cho tâm thần của hắn ta bị chấn động, thì hắn ta cũng sẽ không có bị người khác ra tay đánh lén như vậy, không cần phải tốn nhiều tinh lực để mà cướp lấy hộp ngọc này. Cái phân thân đó là hắn ta vốn đã phải tốn tiền bạc để mà tích lũy mấy trăm ngàn năm mới có thể có, vẫn luôn đi theo bên cạnh. Hiện nay cũng đã tu luyện đến cảnh giới chân thần từng năm. Một cái phân thân tiêu phí bao nhiêu tâm huyết như vậy, hiện tại đã mất sạch toàn bộ. Hận ý của Kế Tầm đối với Diệp Viễn có thể là tưởng tượng được. Rõ ràng hắn ta sẽ không nghĩ tới ban đầu chỉ kém một chút là hắn đã có thể giết chết người này. Cảm nhận được từ bên trong hộp ngọc truyền đến một luồng năng lượng mạnh mẽ không ổn định, trong lòng Kế Tầm đã quần quần dậy sóng, mang theo cảm giác thấp thỏm, trong lòng giống như là đang đánh trống. Kế Tầm từ từ mở chiếc hộp ngọc ra, một luồng khí màu đen đột nhiên thoát ra, trực tiếp liền phun đầy mặt Kế Tầm. Ha ha ha ha, bản tôn rốt cuộc thì cũng đã được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Tiểu tử, mượn thân thể của người dùng chút nhé. Trong không gian truyền đến một âm thanh khăng khăng, khí đen trực tiếp chui vào bên trong cơ thể của Kế Tầm. Người là cái thứ gì vậy? Mau cút ra khỏi chỗ lão tử! Kế Tầm giận dữ hét lên. Bổn tọa hạ chính là Ma Vũ Thiên Tôn, cơ thể bị bổn tọa đoạt xá, người nên cảm thấy cao hứng mới đúng. Cút ngay! Thiên Tôn cái chó má gì? Chút thực lực này của ngươi mà cũng muốn chiếm đoạt cơ thể của ta sao? Bổn tọa đã xâm nhập vào đầu óc của ngươi rồi, có muốn đoạt xá hay không, không có phải là do ngươi tới quyết định đâu. Tại sao trong cái hộp ngọc này không có phải là chân nước chủ tuyết, chân huyết chủ tước như vậy? Kế Tầm hét lên. Chân huyết chủ tước sao? Hóa ra là người đang tìm chân huyết chủ tước. Ở trong phiến không gian này, chân huyết chủ tước nó chính là cái mặt trời gay gắt kia. Ngươi lại nghĩ nó nằm ở trong chiếc hộp này sao? Đúng là cái thứ ngu xuẩn. Chẳng qua cũng vì ngươi ngu xuẩn, cho nên bổn tọa mới có thể là nhìn thấy được ánh mặt trời một lần nữa. Ma Vũ Thiên Tôn bật cười, khoái dị. Mặt trời gay gắt sao? Không thể nào. Lời của Ma Vũ Thiên Tôn khiến cho trong lòng của Kế Tầm chấn động lên. Một người một ma ở trong đầu óc của Kế Tầm đã xảy ra một trận tranh đoạt ác liệt. Đó là chân huyết chủ tước sao? Sao có thể như vậy? Lãnh Thu Linh lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một mặt trời chói chang đang tỏa ra ánh sáng gay gắt. Thế nhưng nàng ta làm sao cũng không thể nào tin mà trời nóng bỏng kia lại chính là Trần Huyết Chu Tước, khiến cho mọi người tranh đoạt đến bể đầu sao? Diệp Viễn cười. Cái mảnh không gian này có nguồn gốc chính là Trần Huyết Chu Tước, rồi từ từ mở rộng ra. Mà ốc đảo này chính là khu vực trung tâm, từ nơi này mới có thể lấy được Trần Huyết Chu Tước. Miệng lãnh thủ linh há to, tràn đầy sự ngạc nhiên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể nào tin. Vậy cái thứ mà kế tầm cướp đi đó là cái gì vậy? Diệp Viễn cười. Ta cũng không rõ nữa, chẳng qua đoán chừng cũng không phải là cái thứ gì tốt đẹp đâu. Lãnh thủ linh nghe đến đây liền nghẹn họng nhìn chăn chối. Đến bây giờ vẫn có cảm giác bản thân mình giống như đang nằm mơ. Nhìn thi thể nằm la liệt khắp mọi nơi, nàng ta không có khỏi cười khổ. Những người này phải hao phí trăm cay nghìn đắng đi tới nơi này, không nghĩ đến thứ mà mình tranh đoạt chỉ là Trần Huyết Chu Tước giả. Chỉ là tâm tình của lãnh thủ linh nhanh chóng trở lại bình thường. Thế giới của võ giả vốn dĩ chính là như vậy. Người có vận khí tốt có thể là lấy được bảo vật quý hiếm ở trong bí cảnh, sau đó thì niết bàn trọng sinh. Thế nhưng cũng có vô số những võ giả thì lại mất mạng. Mỗi một cường giả ra đời đều được thành lập dựa trên vô số những thi thể. Dù một câu nhất tướng công thành vạn cốt khô để mà hình dung là không có hề phóng đại một chút nào. Nhưng mà chúng ta phải làm sao thì mới có thể lấy được Trần Huyết Chu Tước kia đây? Lãnh thủ linh nghi ngờ hỏi. Ở chỗ này không có người nào dám bay về phía trời cao, bởi vì trận pháp cấm chế ở trên đó không phải là thứ mà bọn họ có thể chống đỡ. Điều này đã được rất nhiều người chứng minh. Diệp Viễn cười khẽ, bóng người nhảy một cái bước lên trên bệ đá. Trên bầu trời, phong vân biến ảo, thấp thoáng xuất hiện ngọn lửa vô cùng hùng mạnh, dường như là muốn thiêu đốt khắp không gian. Mà Diệp Viễn lại đang đứng giữa trung tâm của ngọn lửa. Thấy một màn này, sắc mặt của lãnh thủ linh nhanh chóng thay đổi, kinh hãi hét lên. Diệp Viễn, cẩn thận! Thế nhưng mà hắn chẳng thèm quan tâm, cơ thể búng một cái liền bay thẳng lên trời. Cùng lúc đó, ở trên người Diệp Viễn bộc phát ra một luồng lực lượng khủng khiếp, xông thẳng lên trên, đón lấy ngọn lửa kinh khủng kia. Con người của lãnh thủ linh bỗng nhiên co rụt lại, ngọn lửa vô tận kia thế mà lại đang co lại, dường như là nó đang sợ hãi Diệp Viễn. Những ngọn lửa kia cuối cùng thì cũng hội tụ lại trên mặt trời chói chang. Diệp Viễn càng ngày càng bay cao, cho đến khi ngang bằng với mặt trời. Trong ánh mắt rung động của lãnh thủ linh, Diệp Viễn đưa tay hái mặt trời. Lúc này mặt trời vốn đang nóng bỏng đột nhiên trở nên vô cùng ôn hòa, ánh sáng rất nhanh bị thu lại, cuối cùng thì biến thành hình dáng của một giọt máu. Diệp Viễn nhẹ nhàng nắm chặt giọt Trần Huyết Chu Tước ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đáp xuống. Lãnh thủ linh nhìn Diệp Viễn, ở trên mặt tràn đầy sự rung động. Người làm thế nào làm được? Hết tập 327. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.